Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả nhà đang uống cái gì chưa? Cụ Đoàn làng kế bên có biếu tôi con gà mái dầu. Bà đem cột ra sau nhà, bỏ đói sáng mai thịt cả nhà cùng ăn. Bà Hoang hơi ấp úng, cầm dội con gà chạy thẳng ra phía sau mà không nói lời nào. Cả cụ Hoang và Bính cũng thấy có sự lạ, nên gặng hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Thấy bà Hoang mặt mày hơi tái mét, cụ Hoang gần giọng hỏi. Cái bà này hôm nay bị ai dọ hay sao vậy? Bà còn chưa trả lời cho tôi là thằng Minh nó đâu rồi? Hay là bà cho nó đi chơi tới bây giờ chưa chịu về hả? Đúng là con hư tại mẹ mà. Cháu hư tại bà. Bà phải biết chúng ta chỉ còn duy nhất cái thằng cháu ngoại này để sau này hương khói. Bà nuông chiều nó quá như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi với bà mặt mũi đâu mà xuống suối vàng gặp lại bố mẹ nó chứ. Bà Hoang hơi miếu máu, giọng rưng rưng. Không, không có. Thằng Minh đang ở trong phòng đó. Cụ Hoang tức giận, định giơ tay tát cho bà một cái, nhưng lại thôi. Ông cau mày nói. Có vậy mà nãy giờ bà cứ ấp úp mở mở à? Liền ngay sau đó, cụ chạy đến trước phòng của Minh, đưa tay gõ gõ vài tiếng rồi gọi. Minh ơi! Minh, ông ngoại về rồi đây. Con có làm sao không Minh? Từ trong phòng Minh phát ra một giọng nói lạnh lẽo. Con mệt, ngoài đấy con một mình đi. Giọng nói ấy bất chợt làm cụ Hoang rùng mình, liền quay ra ngoài hỏi bà Hoang. Thằng Minh nó bị bệnh gì mà than mệt? Nó bị đã bao lâu rồi? Lúc này bà Hoang mới miếu máu nói. Ông ơi, ông tha tội cho tôi, thằng Minh nó bị chó cắn. Ông Hoàng say sẩm cả mặt mày. Nó bị chó cắn à? Bị hồi nào? Nhà này làm gì có nuôi chó? Bà Hoàng lấy giặt áo lau nước mắt rồi nói. Sau khi ông đi được 2 hôm, tôi đang lay quay ở dưới bếp nấu cơm. Thằng Minh nó lẻn đi chơi mà tôi không có biết. Tới khi mấy đứa bạn cộng nó về nhà, tôi mới hay nó bị chó cắn. Tôi sợ quá để nó ở trong nhà chạy đi tìm thầy thuốc tới chẩn bệnh. Thầy xem xong cũng chưa biết xử lý làm sao. Con chó đó là chó gì, bình thường hay đang bị dại. Thầy đắp thuốc cầm máu trị độc rồi dặn tôi phải quan sát kỹ biểu hiện của nó. Nhưng chỉ có một hôm rồi nó bắt đầu sợ nước, không có ăn uống được cái gì, người thì nóng sốt. Tôi ngủ, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng rên rỉ. Sau bữa cơm chiều của ngày thứ 3, thì nó ở lì luôn ở trong phòng, không có chịu ra. Tôi gõ cửa thì nó nói nó sợ nắng, sợ nước. Cơm nước thì tôi đặt ở trước cửa phòng cho nó, nhưng nó chỉ ăn qua loa vài miếng thịt, chứ không có đả động gì tới cơm. Cụ Hoang nghe xong, thì cũng bất giác ngã quỵ xuống. Dùng tay đấm ngực bầm bộp rồi than rằng. Trời ơi là trời, tội cho cháu của tôi. Tôi chỉ đi có vài ngày mà đã xảy ra cơ sự như thế này rồi. Bà đã tìm thầy thuốc về coi lại cho nó chưa? Bà Hoang đáp. Tôi thấy nó như vậy đâu có dám đi đâu, nên phải đợi ông về rồi mới tìm thầy thuốc. Bà này hay thiệt đó. Thầy đã dặn xem thằng Minh nó có gì thì gọi thầy. Bà có đuôi mù hay sao mà không thấy thằng nhỏ nó đau đớn như vậy? Hay là bà muốn nó chết rồi bà mới vừa lòng? Thấy sự việc có vẻ căng thẳng, Bính liền can ngăn. Thôi cụ, bà cũng có muốn như vậy đâu. Nếu đổi lại là cụ thì cụ cũng đâu có dám để thằng Minh nó ở nhà một mình. Nay mình đã về rồi, cụ để con chạy ù ra tìm thầy thuốc gì. Hai cụ ở nhà coi thằng Minh đi, để con đi. Nói rồi, Bính chạy đi tìm thầy thuốc. Ông bà Hoang ở nhà cũng không nói gì với nhau một câu. Thấy ông giận, bà Hoang cũng không dám bắt chuyện, đành lủi thủi ra sau nhà lo cơm nước. Lát sau, Bính cùng thầy thuốc về đến nhà. Cụ Hoang dẫn thầy đến phòng của Minh, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Hồi lâu sau, then cửa chốt phía trong bật mở. Thầy thuốc một mình đi vào bên trong, nhưng chưa đầy một nén hương, thì thầy thuốc bất thần la quay quái rồi phóng ra khỏi cửa phòng chạy mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net